Ngoài cái bàn nhựa nối liền với mặt đất ra thì chỉ còn lại một chiếc giường lơ lửng có một đầu kề sát vách tường. Kế bên là nhà vệ sinh, bên trong thậm chí chỉ để mỗi một cái bồn cầu thông minh. Người xuất sắc thứ hai trong viện nghiên cứu trăng đỏ cũng là kẻ phản bội, không chỉ một tay dựng lên sự kiện phòng thí nghiệm chạy trốn, đồng thời còn sáng lập ra cả cô nhi viện trăng đỏ, còn tự tay biên soạn 7 bài kiểm tra cho Lục Tân, Vương Cảnh Vân hiện đang sống ở đây. Trên người hắn khoác chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mang kính đen, đầu để kiểu tóc đỉnh vuông. Nhìn vẻ bề ngoài thì đây có vẻ là một người hơi cũ kỹ, nhưng ngoại trừ chuyện này thì không còn bất cứ đặc điểm nào, nổi bật nào cả. Hắn lẳng lặng ngồi trên chiếc giường nhựa, 10 ngón tay giao nhau, đặt lên mặt bàn, cứ thế duy trì động tác này hồi lâu. Trong mắt hắn không hề có tiêu cự, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Ở căn phòng sát vách, số 7 của cô nhi viện trăng đỏ bất lực ngã người xuống chiếc giường bằng nhựa, thỉnh thoảng lại đấm tường mấy cái, có vẻ bực bội lắm. Đây là lần đầu tiên cô bị nhốt lại, hơn nữa còn chẳng có chút hy vọng chạy trốn nào như vậy. Thân là dị biến giả hệ U Linh, đây quả thực là nỗi sỉ nhục lớn. Dị biến giả hệ U Linh được xem là người tự do nhất, cũng là dị biến giả sở hữu năng lực chạy trốn mạnh nhất. Theo đúng lý thuyết, thì mình hẳn là phải ở trong nháy mắt có thể tự do biến thành bất kỳ người nào, ung dung chạy ra khỏi nơi nguy hiểm này, bởi vì ngay cả não bộ của con người còn không nhốt nổi cô, huống chi chỉ là căn phòng chật hẹp như nhà giam này chứ. Nhưng lần này cô thật sự tuyệt vọng rồi, từ khi ra khỏi thành phố Thanh Cảng, bị một khẩu súng nhắm vào đầu, sau đó bị người áp giải về đây, cô vẫn luôn không ngừng tìm cơ hội chạy trốn. Chuyện này theo lý mà nói hẳn là rất đơn giản, cô chỉ cần trực tiếp giải quyết tên nhân viên nghiên cứu kia, hoặc trực tiếp sử dụng năng lực hoặc vũ lực để chế trụ hắn, tra hỏi bí mật, sau đó thương lượng với lão viện trưởng xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Trên con đường xa xôi như vậy, nghĩ kiểu gì mình hẳn cũng phải tìm được ít nhất một cơ hội mới đúng, nhưng không hề có cơ hội nào cả. Lúc đầu vì không nhận được mệnh lệnh của lão viện trưởng, cô không chắc phải làm thế nào mới phải, nên sau khi do dự hồi lâu thì quyết định không phản kháng. Nhưng rất nhanh cô bỗng nhận ra bản thân không còn cơ hội phản kháng nữa. Mình mà lại trốn không thoát ư? Mình và lão viện trưởng cứ thế bị người khác áp giải một đường về đây, sau đó nhốt vào trong phòng. Tới tận lúc này, số 7 vẫn chưa thể tin nổi những chuyện vừa xảy ra là thật. Sau khi cẩn thận nhớ lại từng chi tiết một, cô phát hiện cảm nhận của mình về đối phương cũng rất kỳ lạ. Một mặt cô cảm thấy đối phương cực kỳ yếu ớt, như thể chỉ cần một giây là đã tìm được tận 7-8 cơ hội ra tay với tên đó. Nhưng trên thực tế, trên người đối phương luôn tỏa ra một loại khí chất, trông thì bình thường, nhưng lại cao thâm khó đoán. Mình không có cách nào trực tiếp xâm chiếm cơ thể hắn, thậm chí chỉ cần bản thân hơi lóe lên chút ý tưởng, hay là chuẩn bị ra tay tập kích, thì ngay lập tức đều bị đối phương phát giác. Sau đó đối phương lặng lẽ không một tiếng động, ngăn chặn ý định của mình, khiến mình bỏ lỡ cơ hội hết lần này đến lần khác. Ví dụ như khi mình vừa nảy ra ý nghĩ chạy tới bên phải người hắn, thừa lúc hắn đang lơ là mà cướp súng, đối phương sẽ thình lình quay đầu lại mỉm cười với mình, sau đó đứng ngay trước mặt mình, rút khẩu súng đang dắt bên hông phải ra, cắm sang túi bên trái. Hoặc là mình vừa chuẩn bị đẩy đối phương rơi xuống vách núi, hắn sẽ lập tức khoác vai lão viện trưởng rồi quay đầu nhìn mình chầm chầm. Có lần lúc xe dừng lại bên đường để nghỉ ngơi, mình sử dụng năng lực chiếm đoạt cơ thể của một người chăn dê bên đường. Ngay lúc chuẩn bị cầm khẩu súng săn ở trong tay hắn bắn cho hắn một phát, thì lại hoảng hồn phát hiện hắn đã quay đầu lại mỉm cười nhìn mình từ khi nào, trong tay còn cầm một lá bài vô cùng quái lạ, như thể chỉ cần mình dám bóp cò hắn sẽ lập tức phi lá bài lại đây. Ngạc nhiên hơn nữa là mình thế mà lại cảm thấy sợ, cuối cùng không dám ra tay. Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả, nhưng cảm giác bị người nhìn thấu thật sự quá rõ ràng, hơn nữa còn bám riết lấy cô hoài không thôi. Vì thế cô bỏ lỡ cơ hội này đến tới lần khác, cho đến khi cả hai người bị đưa tới chỗ này. Mà bây giờ cô đã bị nhốt vào đây, tuy năng lực không bị ức chế nhưng lại không thể rời khỏi nơi này. Cô bây giờ vô cùng táo bạo, toàn bộ kiên nhẫn đều đã mất sạch. Trong lòng cô cảm thấy rất bực bội, cũng rất sốt ruột, cấp bách muốn biết lão viện trưởng ở sát vách đang nghĩ gì trong đầu. Có đôi khi nào ông đang thầm trách mình không biết bắt lấy cơ hội, có khi nào ông ta cảm thấy thất vọng vì mình không thể dẫn ông rời khỏi đây không? Những câu hỏi này vẫn luôn hiện hữu trong đầu, nhưng cô lại không có gan hỏi ra khỏi miệng. Ở trong căn phòng giam khác, lão viện trưởng vẫn im lặng không nói, cũng chẳng phát ra chút tiếng động gì cứ thế để mặc thời gian trôi đi. Vậy nên chỉ là vật chứa thôi sao? Sau một hồi im lặng, lão viện trưởng Vương Cảnh Vân rút cuộc thở dài một hơi. Nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất rất giữ chữ tín. Sau khi dẫn mình về đây, họ đã nói cho mình biết rất nhiều chuyện. Tất nhiên là không bao gồm mục đích chính, cũng như kế hoạch trung tâm của họ. Nhưng điều mà mình quan tâm nhất, tin tức liên quan tới bạo quân, thì họ lại nói ra hết không giữ chút lại gì. Hơn nữa còn vô cùng rộng lượng, cho mình thời gian suy nghĩ. Sau đó, Hằng quyết định xem có muốn gia nhập nghiên cứu của họ, cùng họ hoàn thành thí nghiệm này không? Có thể thấy, nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất rất xem trọng ông ta, đương nhiên cũng có khả năng là do họ sợ ông ta. Rốt cuộc thì theo lời đám nhân viên nghiên cứu này, những thí nghiệm mà ông ta tiến hành trên người bạo quân đã chạm tới giới hạn nhẫn nhịn của họ hết lần này đến lần khác, đặc biệt là hai sự kiện phòng thí nghiệm chạy trốn và vụ nổ thần bí ở cô nhi viện. Một cái khiến bạo quân thoát khỏi tầm mắt của họ, cái còn lại thì khiến bạo quân suýt chút nữa mất đi tác dụng kiềm hãm. Thế nên, theo lời những nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất nói, thật sự là không dám tiếp tục để ông ở ngoài làm loạn. Làm loạn, đây chính là cụm từ mà họ đã dùng. Vương Cảnh Vân, hay phải nói là lão viện trưởng, nhớ lại những gì mà họ hình dung về mình, trên mặt không kìm được mà để lộ nụ cười mỉm. Giáo sư Dương, ăn cơm. Bên ngoài phòng, hay nói đúng hơn là bên ngoài nhà giam truyền tiếng tới của ai đó, nghe có vẻ còn khá trẻ. Hắn họ Diêu, mới hơn 30 tuổi, chính hắn là một người một đường áp giải lão viện trưởng và số 7 về đây. Trong tay hắn cầm một chiếc khay thủy tinh cực kỳ sạch, bên trên đặt một chén mì chan nước lèo trong veo. Mì nấu vừa chín tới, bên trên có hai lát thịt hồng hồng, một phần trứng trắng và một lớp hành xanh bắt mắt. Tuy đơn giản, nhưng lại mang tới cảm giác tinh tế và dụng tâm cho người nhìn. Thật ngại quá, thức ăn ở chỗ chúng ta trước giờ luôn đơn giản như vậy. Hắn nói với lão viện trưởng bằng giọng có lỗi. Ngày thường chúng ta đều lấy bánh nén, đặc chế và nước tinh khiết làm món chính. Hôm nay vì nghĩ rằng hai người mới tới đây lần đầu, chưa quen với ẩm thực ở đây, nên ta cố tình dặn nhà ăn chuẩn bị cho người hai tô mì. Vừa nói, hắn vừa lần lượt để hai tô mì vào một hộc tủ nhỏ trên tường thủy tinh, sau đó đẩy vào trong phòng. Vậy là tốt lắm rồi. Lão viện trưởng mỉm cười nhận lấy tô mì. Ở khu quan giả có thức ăn là tốt rồi. Chỉ mỗi khoai lang khoai tây cũng đủ chấp giá qua ngày. Hoặc nhìn, dường như ông ta định ăn tô mì này thật. Trái lại ở bên kia, số 7 tức giận, đánh đổ tô mì, nước lèo văng vung vẩy đầy đất. Đúng vậy, cuộc sống trong hiện thực luôn có rất nhiều chuyện khó khăn. Vì nhân viên nghiên cứu này nhìn thoáng qua phòng số 7, không nói gì thêm, chỉ lắc đầu một cái rồi tiếp tục nhìn lão viện trưởng, hắn nhỏ giọng nói. Nhưng vẫn phải xin lỗi ngài, một tiếng cho phải phép. Không chỉ ta, mà ngay cả thủ tịch và giáo chủ cũng có ý này. Vốn chúng ta không nên nhốt ngài lại, chứ là hiện tại hai người họ có chuyện quan trọng, tạm thời rời khỏi đây một thời gian, nên trước mắt chỉ có thể để ngài chịu khổ một chút. Chờ khi hai người họ quay lại, hoặc là sau khi ngài đồng ý gia nhập với chúng ta, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Lão viện trưởng nhìn hắn bỗng mỉm cười nói, ngươi gia nhập viện nghiên cứu từ khi nào? Vị nhân viên nghiên cứu có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười trả lời. 7 năm trước, chúng ta quyết định đi theo thủ tịch và giáo chủ học tập. Tuy năng lực của hai người họ rất xuất sắc, nhưng có vài việc vẫn cần tới sự giúp đỡ của trợ thủ, nên thông qua văn phòng bích, họ tìm kiếm những người phù hợp với các nơi ở trên thế giới, sau đó đưa đi huấn luyện. Những người hoàn thành huấn luyện trước sẽ được đưa tới đây, và ta cũng là một trong số đó. Nghe thì rất đơn giản, nhưng nếu được họ nhìn trúng, chắc chắn ngươi cũng thuộc dạng có thiên phú rồi. Lão viện trưởng mỉm cười nhìn hắn, vừa bình tĩnh ăn mì vừa nói. Ở thế giới quan giả này rất khó tìm thấy nhân tài. Trong thời kỳ loạn lạc, ngươi không chỉ tự học, còn giỏi tới độ được nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất để mắt đến, hẳn là ngươi đã trả giá bằng rất nhiều nỗ lực nhỉ? Không không không, chút cố gắng ít ỏi của ta có tính là gì đâu. Được một nhân vật xuất sắc trong hàng ngũ nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ hai như lão viện trưởng tán dương, người này hình như rất vui. Hắn vội vàng xua tay, cảm thấy được yêu mà sợ. Dù là trước đó, khi mình tiến hành điều tra về thông tin cũng như thành quả nghiên cứu và những chuyện mà nhân vật xuất sắc trong hàng ngũ nhân viên nghiên cứu thế hệ đề thứ hai đã làm, hay sự tôn trọng của thủ tịch viện nghiên cứu dành cho ông sau khi được đưa tới đây, tất cả đều khiến người nhân viên trẻ tuổi hiểu ra rằng ông cụ Thoạt Trông có chút cổ hủ và điềm đạm trước mặt là người gan dạ và nhiệt huyết cỡ nào, nên trong lòng hắn thật sự rất bội phục ông. Thế nên, với hắn mà nói, lời tán dương ông dành cho hắn thật sự là một việc rất hiếm thấy.